One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Zoro lạc đường. Zoro, chỉ lát nữa là phải cất bước vào Impel Down. Tina đột nhiên chạy tới. Zoro xoay người lại, song Tina cười, yên tâm, rất nhanh thì có thể gặp mặt lại. Ha ha, Impel Down, hy vọng không để cho ta thất vọng. Lè lưỡi liếm khóe miệng một cái. Cái kia tà mị không kềm chế được nụ cười. Để Tina nhịn không được ngẩn ngơ. Chỉ có thể yên lặng cầu khẩn. Hy vọng như thế chứ. Nơi này là địa ngục sao? Bầu không khí thật đúng là không tầm thường. Mới vừa bước chạy bộ vào cửa chính. Trước mắt âm u kinh khủng bầu không khí. Ngay cả luôn luôn lãnh khốc Momonga. Đáy lòng đều mơ hồ sinh ra một tia bất an. Nhìn kỹ, Momonga cái trán còn toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Khắp nơi đều là thê lương khiếp người tiếng kêu thảm thiết. Trước mắt tối như mực âm xâm xâm biển sâu đại ngục giam. Chẳng biết tại sao, Zoro dĩ nhiên xuất kỳ hưng phấn. Cái kia máu tanh nồng nặc khí. Tựa hồ đối với Zoro có nào đó lực hút vô hình. Ngay cả bên hông thanh kia quỷ triệt. Cũng đói khát khó nhịn ông Minh đứng lên. Thân là tù phạm, không thể mang theo bất kỳ vũ khí nào. Bỗng nhiên, thanh âm một nữ nhân nhẹ nhàng qua đây. Chỉ một lúc, mắt tiền nhân ảnh lóe lên. Một thân chế phục domino mang theo vài cái thủ vệ xuất hiện tại mọi người trước người. Ta là cái này bên trong phó cai ngục trưởng. Ta gọi domino, xin mời đi theo ta. Thự trưởng Mazelan tạm thời có việc bất tiện. Xin nhiều nhiều thông cảm. Thực sự là vô liêm sỉ. Biết chuyến này chúng ta áp tải là ai chăng? Thân là Impel Down thự trưởng. Cư nhiên như thử buông lỏng. Onigumo bất mãn từ trong miệng phun ra một điếu thuốc quay vòng. Lạnh lùng trầm giọng mắng. E rằng nhân gia đang ở tiêu chảy cũng khó nói. Bảo kiếm bị Domino lấy đi. Zoro rất bất đắc dĩ. Thân là kiếm sĩ. Luôn luôn kiếm bất ly thân. Bảo kiếm bị lấy đi. Hắn thực sự rất không quen. Song Onigumo trả lời một câu. Tiếp tục cất bước đi theo Domino phía sau. Đối với khủng bố âm trầm biển sâu đại ngục giam. Nơi đây có thể có Domino như vậy gợi cảm xinh đẹp mỹ nữ. Thật sự là thiên đại phúc lợi. Không thể không nói. Đối với những cái này bị giam các tù phạm mà nói. Có thể nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp. Là cỡ nào xa xỉ nhất kiện sự tình. Domino, giữ lại một đầu kim hoàng quyển khúc trưởng phát. Tà tà vành nón vừa lúc che khuất mắt phải. Tuy là chỉ lộ ra một con tả nhãn. Còn mang theo kính dâm. Không chút nào không ảnh hưởng Domino dung nhan chị. Tú ưỡn lên mũi. Miệng nhỏ đỏ hồng. Một thân bó sát người đắc thể màu vàng nhạt chế phục. Đem Domino hoàn mỹ yêu kiều hảo vóc người triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đường cong đẫy đà, vóc người hỏa bạo, lại hợp với cao đồng hồng ti tất cùng đen bóng giày cao gót. Đem nữ nhân quyến rũ khêu gợi phong tư biểu lộ không thể nghi ngờ. Xem trọng kiếm của ta, cũng tùy tiện cho ta ném. Đi nhanh gần Domino, Zoro rất nghiêm túc ở Domino bên tai thật thấp dặn dò một câu. Ngươi, người đàn ông này lớn lối như vậy, để Domino lấy làm kinh hãi. Kiếm của ngươi. Đã vô dụng, ném thì có thể làm gì? Mời theo ta đến bên này theo thông lệ kiểm tra. Trung tướng đại nhân môn mời đi một bên khác chờ thự trưởng Mazelan đại nhân. Lần lượt đi vào giám sát thất. Ây cùng Buggy cũng rất thuận lợi. Thời gian không lâu, tựu ra tới. Đến phiên Zoro, không nghĩ tới. Mới vừa vào cửa, Domino nhìn lướt qua Zoro hông gian. Hơi khẽ cau mày. Thúc giục đem y phục đều cởi. Zoro nhất thời chân mày cau lại. Một cái tiểu cô nương. Cũng không e lệ. Có gì để nhìn. Đây là theo thông lệ soát người kiểm tra. Xin phối hợp. Domino hơi nhíu mày. Thanh âm trở nên có chút nghiêm khắc. Zoro miệng nhếch lên. Trên tay ta mang còng tay đây. Muốn cởi. Chính ngươi cởi. Đứng ngay ngắn. Kết quả. Chỉ một lúc. Domino rất dứt khoát cất bước đi tới Zoro bên người. Hai ba lần, liền đem Zoro trên người cho lột sạch sẽ. A, xem qua Zoro tiền vốn. Domino sợ lại nhịn không được kêu lên sợ hãi. Zoro cũng mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Lần đầu tiên ngay trước nữ nhân xa lạ bị cởi trần chuồng. Cái này còn làm sao gặp người. Cho nên, hai người miệng đồng thanh tất cả đều kêu lên. Phó cai ngục trưởng, có chuyện gì không? Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Phía ngoài trông coi nghe được bên trong tiếng la hiển nhiên lại càng hoảng sợ. Domino vội vàng chấn định lại. Hung hăng trợn mắt nhìn Zoro liếc mắt. Mau đưa y phục mặc vào đi. Ác tâm như vậy đồ đạc, ta cũng không hứng thú. Vây quanh rộng như vậy cái yếm ở bên hông, ta là sợ ngươi ẩn giấu cái gì khả nghi đồ đạc. Thật đúng là chăm chú. Zoro vội vàng đưa lên quần, thừa dịp Domino xoay người thời khắc, thật nhanh từ trên bàn bắt một cây thật nhỏ thanh sắt giấu ở trên người. Trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết cái kia chết trạch nam ký ức đến tột cùng có tác dụng hay không. Đây chính là có thể so với kim cương độ cứng hải lâu thạch. Chỉ dựa vào một cây thanh sắt là có thể mở ra sao? Chết mọt game đến từ Hoa Hạ. Hoa Hạ mấy nghìn năm văn minh. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Chết mọt game hiểu thật đúng là không ít. Không những đối với dấu bé One Piece dấu lớn kịch tình như chấp trường. Đối với đảo quốc mảng đấu súng có rất sâu tạo nghệ. Những thứ khác, cũng hiểu không ít. Đương nhiên, chỉ là hiểu rất nhiều. Thậm chí mấy thứ này cái kia chết mọt game cũng không có thực tiễn quá. Trong đó phương diện này thì có mở khóa tuyệt kỹ. Zoro trước khi ra cửa thời điểm, xoay người xông Domino cười cười. Ngay vừa mới rồi soát người thời điểm, trong đầu của hắn, nghĩ tới không xuống 5 chiến đấu kế hoạch. Số 1, đem Domino kèm hai bên đem làm con tin. Thứ 2, đưa nàng đánh ngất xỉu. Thứ ba, thu nàng đệ tứ, cởi y phục của nàng. Sau đó giả gái nghênh ngang đi ra ngoài. Đệ ngũ, giết Domino trực tiếp triển khai đại náo Impel Down hành động. Không thể không nói, Zoro chỉ số IQ. Có thời điểm, cũng cực kỳ khiến người ta chóc cấp bách. Đương nhiên, so với Usopp cùng Luffy chỉ số IQ phải mạnh hơn nhiều cái đẳng cấp. Cứ như vậy. Sát người hoàn tất sau khi đi ra, vừa lúc phó thự trưởng Hanniaban đem trung tướng nhóm mang đi thấy Magellan. Zoro ba người thì phải tiếp thu ở tù thanh tẩy. Đầu tiên muốn ở một nước sôi bên trong tắm rửa. Đúng rồi, các ngươi mới vừa soát người cởi quần áo rồi sao? Vấn đề này, Zoro trong lòng vẫn là phi thường củ kết. Cái này Domino lẽ nào đối với mỗi cái tiến vào phạm nhân đều muốn một tia không lọt xem hết sạch. Sao? Cởi chỉ còn lại có một cái quần sóc. Tuy vậy, A cùng Buggy vẫn còn có chút nho nhỏ oán giận. Cái gì không? Nữ nhân này quả nhiên là có ý định nhằm vào ta. Nhìn đi ở phía trước lắc một cái đi rất có nhịp điệu Domino. Zoro mặt, so với khổ qua càng khó coi hơn. Người đâu? Mới vòng qua hai cái lộ khẩu, Domino lại kinh ngạc phát hiện, Zoro không thấy, mấy người các ngươi, nắm chặt đi tìm cho ta, vấn đề có chút nghiêm trọng, Domino vội vàng xông một bên bọn thủ vệ phân phó nói, rõ ràng mới vừa còn ở đây đâu, lẽ nào Zoro trốn, người này, muốn chạy trốn cũng không kêu lên chúng ta, thực sự quá ích kỷ, Buggy vừa là hâm mộ, lại là phẫn hận. Không ngừng mở miệng oán trách. Xác thực nói. Zoro lạc đường. Domino ở phía trước dẫn đường. Ai cũng không có phát hiện. Zoro dĩ nhiên đi tới đột nhiên liền lạc đội. Ngay cả Zoro mình cũng không nghĩ tới. Năm chiến đấu kế hoạch một cái đều vô dụng bên trên. Hết lần này tới lần khác hắn siêu cấp dân mù đường thiên phú lại giúp hắn. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.